Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1710, không thể báo thù. Lý Cơ trầm tư một chút, lên tiếng nói ra, đã như vậy, đó chính là ngươi đi làm, nhớ kỹ chỉ có thể thành công, chém giết hắn, cùng Quan Âm Tông tu sửa quan hệ, chỉ có như ấy. Ngươi mới xem như lập công. Lý Ngư gật gật đầu, lên tiếng nói, mời phụ hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Lý Ngạo trong thần sắc lộ ra một tia bất mãn, lên tiếng nói ra, phụ hoàng, Lý Ngư đã làm sai, còn muốn cho hắn đi làm, đây không phải sai càng thêm sai sao? Lý Cơ sắc mặt phát lạnh, nói ra, ngươi đây là tại ngỗ nghịch ý của trẫm sao? Lý Ngạo nói, phụ hoàng, ta không phải ý tứ này. Lý Cơ ngữ khí kiên quyết nói, ngươi lại không cần nhiều lời ngữ. Lý Ngư, ngươi mang theo thiên hành 13 vệ đuổi theo giết hắn. Đế quốc hết thảy thực lực đều có thể điều động. Bất quá ta cần một cái kết quả tốt. Lý Ngư gật gật đầu, nói ra, mời phụ hoàng yên tâm. Lý Ngạo nhìn chăm chú lên Lý Ngư, trong đôi mắt toát ra một tia tức giận chi ý, song quyền nắm chặt, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Ngoặc kép, Lý Ngạo trong nội tâm điên cuồng kêu gào. Vì cái gì? Tại mình phụ hoàng trong mắt vĩnh viễn không có chính mình. Lý Ngạo tâm tình biến đến vô cùng phức, tạp, tử quỷ rời đi, hắn mang đi một bút khách quan tài phú. Đương nhiên khoản tài phú này đối với Khuất gia đến nói không lại là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng là đối với hắn mà nói, thật là một bút rất nhiều. Hắn đã là quyết định một đường hướng Tây mà đi, đem mang theo người tài phú đi cứu tế người nghèo. Lúc nào đã xài hết rồi. Đây chính là thiên mệnh sở quy. Hắn là ở chỗ này an độ cả đời. Nhìn xem tử quỷ rời đi. Lý Kỳ Phong rượu trong tay đài dơ lên, đối tử quỷ bóng lưng hành lễ, lên tiếng nói ra, lên đường bình an. Khuất Thiên Hùng xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, lên tiếng nói ra, Chân Nguyên Kiếm Phái đã truyền đến tin tức, là một tin tức tốt, Chân Nguyên Kiếm Phái sẽ cùng Khuất gia hợp làm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, thật là một tin tức không tồi. Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói ra, bất quá, ta còn được đến một cái tin tức xấu. Lý Kỳ Phong nói ra, là liên quan tới ta. Khuất Thiên Hùng lên tiếng nói ra, Quan Âm Tông đối ngươi giết lệnh truy sát. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nói ra, đây là ta chuyện trong dự liệu. Bất quá ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm, ta không quan tâm cái gì Quan Âm Tông lệnh truy sát. Khuất Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, môn tự vấn lòng, lần này ngươi đối ta Khuất gia ân tình như là tái tạo. Đây là một phần thiên đại ân tình, ta hẳn là toàn lực ủng hộ ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Khuất gia hiện tại là rắn mất đầu. Cho dù là có to lớn thực lực, tạm thời cũng vô pháp vận dụng, cho nên ngươi còn cần lại một mình đối mặt một đoạn thời gian. Đợi đến Khuất gia an ổn, ta tất nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, lắc đầu, nói ra, không thể, Khuất gia thực lực so với Quan Âm Tông đến thật sự là quá yếu. Căn bản không phải chúng ta có thể lẫn nhau chống lại. Cho dù là ngươi đem Khuất gia thực lực toàn bộ nắm ở trong tay, cũng là không thể chống đỡ được Quan Âm Tông. Vì vậy, ngươi không cần thiết vì báo đáp ân tình của ta đem toàn bộ Khuất gia góp đi vào. Ngươi bây giờ cần phải làm là ẩn núp xuống tới. Thật tốt tích xúc thực lực. Có một ngày ta thật cần muốn trợ giúp. Hy vọng khi đó ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngồi yên không lý đến. Khuất Thiên Hùng trầm tư một chút, nói ra, tốt, nếu là cần, ngươi chỉ cần một phong thư là đủ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tử quỷ đi, hiện tại ta cũng nên rời đi. Khuất Thiên Hùng nói, Ngươi không cần thiết vội vã như thế. Lý Kỳ Phong nói, ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Khuất Thiên Hùng nói, đã như vậy, ta cũng liêu ngươi. Ta nghĩ Quan Âm Tông phái ra người đã ở trên đường. Ngươi bây giờ rời đi, vừa lúc là chính xác nhất. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta lần này tiến đến chính là vì hoàn thành Quan Âm Tông cho ta nhiệm vụ. Đi Trích Tiên Tông, Trích Tiên Tông, mặc dù là không so được Quan Âm Tông, Huyền Sơn tự dạng này siêu cấp thực lực, cũng là không cách nào đưa thân tại nhất lưu thực lực. Thế nhưng là Trích Tiên Tông thực lực hay là vô cùng không yếu. Trích Tiên Tông nội tình nhưng là phi thường không yếu. Đã từng xuyên qua một thần nhân cảnh kiếm đạo cao thủ. Trong lúc nhất thời phong quang không có mấy. Bất quá vị này thần nhân cảnh cao thủ bị nhất thời phong quang chỗ mất phương hướng hào hứng. Thế mà ý đồ tiến đến khiêu khích Quan Âm Tông cuối cùng bị Quan Âm Tông cao thủ toàn bộ vây khốn. Chặn giết, Trích Tiên Tông bởi vậy nguyên khí đại thương, không gượng dậy nổi, nhìn chăm chú lên che kín tuế nguyệt đường Vân Sơn Môn. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Cái gì ngươi? Một đạo chất vấn chi tiếng vang lên. Trích Tiên Tông tuần tra đệ tử đem Lý Kỳ Phong vây nhốt vào bên trong. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, ta là Quan Âm Tông trưởng lão, phụng tông chủ chi mệnh đến đây gặp Trích Tiên Tông tông chủ. Ngôn ngữ vừa ra, Trích Tiên Tông đệ tử lập tức mặt lộ vẻ sát ý. Quan Âm Tông cùng Trích Tiên Tông nhưng là có thâm cừu đại hận. Thương thương thương trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh. Tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén trực tiếp là xuyên qua cánh tay của bọn hắn. Làm đến bọn hắn không cách nào dùng kiếm, chậm rãi hướng về phía trước. Trích Tiên Tông tông chủ, ra gặp một lần, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, hùng hậu nội lực mang theo bọc lấy âm thanh vang dội, truyền khắp toàn bộ Trích Tiên Tông. Trong lúc nhất thời, Trích Tiên Tông bên trong, bóng người cướp động, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lên tới trưởng lão xuống đến phổ thông đệ tử đều là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Sát ý mười phần, một đạo thân thể lăng không mà tới. Ngươi là ai? Trích Tiên Tông tông chủ Lâm Trường Quang sắc mặt lạnh lùng nói ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Trường Quang, chậm âm thanh nói ra, ta phụng mệnh mà đến, chém giết ngươi. Lâm Trường Quang thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt sát ý lộ ra, nghiêm nghị nói ra, lại là Quan Âm Tông, các ngươi thật sự chính là không xong. Lý Kỳ Phong cười cười, trong chốc lát Lý Kỳ Phong thân thể lướt đi, xuất hiện trước mặt Lâm Trường Quang. Hai tay khẽ động, hạo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Kiếm khai thiên môn, lăng lệ uy thế lập tức bạo phát đi ra. Lâm Trường Quang thần sắc biến đổi, ý đồ đón lấy Lý Kỳ Phong một chiêu này. Cười lạnh lộ ra, Lý Kỳ Phong hai tay lại cử động, vẽ rồng điểm mát. Trong khoảnh khắc, uy lực đại tăng, Lâm Trường Quang thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể theo sát phía sau, tay phải một trường vỗ ra, Lâm Trường Quang tựa như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch, trùng điệp nện rơi xuống đất, miệng lớn máu tươi phun ra. Trong lúc nhất thời Trích Tiên Tông đám người tựa như là giống như điên, xông về phía Lý Kỳ Phong, nhìn thoáng qua rơi xuống đất Lâm Trường Quang, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía nơi xa lao đi. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Trích Tiên Tông đám người thời cơ. Không nên giết, Lâm Trường Quang thân thể giả thoáng đứng lên. Mệnh lệnh truyền ra, Trích Tiên Tông đệ tử đều là trở về. Ta cần chữa thương, mọi chuyện đều giao cho Quách vừa phụ trách. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể trả thù. Lâm Trường Quang lên tiếng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,